Chương 746, giai nhân trong lòng tỉnh. Đèn đuốc sáng choang đại điện ngột ngạt khí tức, để tòa này huy hoàng cực kỳ đại điện có vẻ làm người bất an. Một khối nhẹ thạch đầu bày ra ở đại điện ngay chính giữa, tản ra hoánh ánh quang mang. Những ánh sáng kia vẫn chưa tản đi, ngược lại là bị một loại kỳ lạ lực lượng ngưng tụ ở cùng một nơi, biến thành một chiếc gương. Trên gương không ngừng lặp lại lăn hình ảnh, một chút để trong đại điện trở nên cực kỳ vắng lặng. Vân Gia Diệt, việc này chư vị thấy thế nào? Hồi lâu, ngồi ở đại điện chủ vị bên trên người kia, thả mới mở miệng. Thanh âm trầm thấp, rất hiển nhiên, hắn vào giờ phút này tâm tình cũng không khá lắm. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Có thể thấy thế nào? Cứ như vậy nhìn thôi, mọi người ánh mắt vẫn là dừng lại ở hình ảnh cuối cùng hình ảnh, đó là một cái hai trượng cao nam nhi. Vân Gia một mạch, từng là ta tông một mạch. Bây giờ bị diệt chi cả nhà, chẳng phải là đem ta Vũ Hóa Tiên Tông, còn làm gì? Ngồi ở chủ vị người kia lại là mở miệng. Lần này, bên trong đại điện, rốt cục có động tĩnh. Tông chủ, lời ấy sai rồi, Vân Gia một mạch đã sớm bị trục xuất Vũ Hóa Tiên Tông. Bị diệt chi cả nhà, nhưng chúng ta cần gì phải bởi vì một đám đã sớm bị trục xuất tông môn chó mất chủ, mà vô duyên vô cớ đắc tội một vị cường giả. Một vị tóc mai râu tóc bạch lão người, đứng lên chậm rãi nói. Một câu nói này tựa hồ đưa tới tất cả mọi người tán đồng. Đều là khẽ bước cảm. Các ngươi ai ngồi ở chủ vị trung niên nam tử, sâu sắc mà thở dài một tiếng. Đây là cỡ nào tốt thời cơ Vũ Hóa Tiên Tông hồi lâu không xuất thế, các loại tư nguyên đã sớm tiến vào tử khô cạn. Nhưng chỉ cần đại đường hoàng triều ở một ngày, chính là cầu thả một ngày. Vân Gia bị diệt, không thể nghi ngờ là một lần ra vào phàm tục thời cơ. Chỉ là, tốt như vậy thời cơ giống như này lãng phí. Ngưu toan để một ít người bảo thủ có chỗ chuyển biến, chỉ sợ là rất khó. Nếu chư vị không muốn, bản kia tông thân từ tìm tòi hư thực Vân Gia bị diệt giống như cái phong bạo bao phủ toàn bộ lâm thành, nam nữ lao hấu đều biết. Dù sao ai cũng vô pháp lơ là, cái kia đột nhiên xuất hiện cự đại hồ trời. Mà đang ở Vân Gia bị diệt môn ngày kế, Lâm Gia ngưỡng cửa cơ hồ là bị đạp phá. Vân Gia bị diệt, thế nhưng là có rất nhiều thế lực vây xem, bọn họ cũng là biết được, cái kia hai trượng nam nhi lai lịch. Sở hữu ánh mắt chuyển hướng Lâm Gia, nóng bỏng cực kỳ. Trời chiều ngã về Tây Tiểu Đình một bên Tần Kiếm Ca ngồi ở chỗ này, tính xem nước chảy cầu nhỏ, cho dù là cái kia huyên náo sôi sùng sục sự tình, cu nở dê tựa hồ cùng hắn không liên quan. Công tử dùng trà một đôi tay mềm mảnh liếc, vì là Tần Kiếm Ca châm trên một chén trà. Về sau chính là lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt thiếu nữ luôn là hiện lên vẻ tươi cười. Nhìn qua rất là hài lòng, trước u buồn quét qua mà thanh. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca, khá là cẩn thận từng ly từng tí một, lại là rất nhanh thu hồi ánh mắt. Thể diện trên nhiều mấy phần đường đỏ. Tần công tử nóng bỏng thanh âm đánh vỡ tiểu đỉnh bên trong thanh tĩnh. Một bóng người thoáng qua mang mang mà đến, chính là Lâm Hải Đảo. Lâm Gia Chu Tần Kiếm Ca đứng dậy nhìn lại, chắp tay nói. Hạ hạ, tại hạ không dám, tại hạ không dám. Lâm Hải Đảo vội vã lùi về sau vài bước. Có một vị tiên nhân chờ từ, cái kia là chủ tử thực lực như thế nào sẽ đi nơi nào? Hay là đúng như lúc trước tự nhiên nữ nhi nói tới như vậy? Lâm Hải Đào đã không có cảm giác đem trước mắt quý công tử, đặt ở tu vi so với tự thân còn phải cao hơn một cấp bậc tồn tại. Lại là quay đầu liếc mắt nhìn tự mình nữ nhi, cực kỳ thỏa mãn. Lâm Gia Chu, thế nhưng là để làm gì? Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Phụ thân một bên Lâm Ánh Tuyết khẽ gọi một tiếng, mặt cười ửng đỏ. Lâm Hải kinh hãi một hồi, phục hồi tinh thần lại, lúng túng nở nụ cười. Ngược lại nghiêm mặt nói. Thần công tử giúp đỡ, cứu ta Lâm Gia.